hai chiếc xe này quay đầu, đi thẳng về phía trước. Đám người Nay Ghi không phải không muốn vượt lên, nhưng phía trước trên đường có quá nhiều xe, căn bản là không thể vượt qua được. Bọn hắn chỉ có thể quay đầu xe, quay trở lại nội thành, như vậy thì có thể tìm cơ hội để rời đi. Về phần hai con tin bị bắt cóc, giờ phút này nhất quyết không thể bỏ qua được. Có con tin trong tay, bọn chúng sẽ không sợ cảnh sát bắt nữa. Khi Giá Lang và Giá Thú nhận được tin tức đã phát hiện ra tung tích của đám lính đánh thuê đó, hai người bọn họ bật cười. Tin tức này đối với bọn họ mà nói quả thật là quá tốt. Muốn chạy nhanh trong thành phố Vọng Hải Thành này chẳng phải là muốn chết sao? Chỉ có những người sống ở trong thành phố này mới hiểu được rằng, vào cái giờ này, thủ đoạn chạy trốn tốt nhất chính là đi bộ. Phải biết rằng lúc này phần lớn các con đường trong thành phố đang bị tắc đường nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1528, 1. Không quan tâm tới sự sống chết của người khác. 1. Sai lầm lớn nhất của Nay Ghi là hắn lại chọn địa điểm hành động là nơi mà mình chưa quen thuộc, thành phố Vọng Hải. Đối với thành phố này, Nay Ghi thật sự là một người mới. Tuy hiện giờ khoa học kỹ thuật đổi mới từng ngày, hắn có thể dựa vào bản đồ điện tử để làm quen với những con đường ở đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta sẽ nắm rõ được đường đi trong thành phố. Bản đồ điện tử đối với thành phố này mà nói cũng vẫn lạc hậu. Chỉ có dân bản xứ hiểu rõ nhất rốt cuộc thành phố này là như thế nào. Nay Ghi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để trốn thoát. Nhưng sau khi nhìn thấy những cảnh sát kia chạy tới, bọn chúng không còn cách nào. Chỉ có thể ép con tin đi vào trong một cửa hàng ven đường. Lúc Giá Lang và Giá Thú hai người chạy tới hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường lại. Phải biết rằng đối mặt với những tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, nếu cảnh sát không để người có kinh nghiệm chỉ huy sẽ chỉ gây ra thương vong lớn hơn. Những tên lính đánh thuê đó không có kỵ gì cả. Bọn chúng giết người không chớp mắt, thật sự dám giết người. Làm theo những cách trước kia đối với đám lính đánh thuê này sẽ không có tác dụng gì cả. Giá Thú và Giá Lang đến tham gia hành động với tư cách cố vấn cho cảnh sát. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến Diệp Lăng Phi. Nhưng khi Diệp Lăng Phi đang trên đường đi nhận được điện thoại của Giá Thú và Giá Lang gọi tới thông báo tin tức đám lính đánh thuê đó bị phát hiện, Diệp Lăng Phi đã lập tức liên hệ với bí thư thành ủy Điền Vi Dân. Theo quan điểm của Diệp Lăng Phi, muốn đối phó với những tên lính đánh thuê đó thì không ai có kinh nghiệm hơn hai người Giá Lang và Giá Thú cả. Nếu bọn họ tham gia chỉ huy hành động lần này sẽ có thể giúp hạ thương vong đến mức thấp nhất. Về phương diện đối phó với lính đánh thuê, bọn họ rất chuyên nghiệp. Điền Vi Dân cũng có chút băn khoăn về vấn đề này. Dù sao những nhân viên cảnh sát tại rất thiếu kinh nghiệm đối phó với lính đánh thuê, rất dễ tạo thành thương vong. Mà đám người Điền Vi Dân không muốn nhìn thấy nhất chính là thương vong. Như vậy chỉ khiến cho dư luận nghi ngờ. Dù cho có tiêu diệt những tên lính đánh thuê đó, nhưng mà nếu có thương vong thì sẽ chịu áp lực rất lớn. Cho nên, khi Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi đề nghị cho Giá Thú và Giá Lang cùng tham gia chỉ huy hành động, ông ta lập tức đồng ý, đây là chuyện tốt, không cần phải do dự gì cả. Giá Lang và Giá Thú tiến hành chỉ huy ngay tại hiện trường, đầu tiên là phong tỏa hiện trường lại. Đám lính thuê của Nay Ghi đã rút vào cố thủ trong cửa hàng, cửa lớn cũng đã bị khóa lại, đó đều là các thủ đoạn bình thường. Không có gì bất ngờ cả, dựa theo phán đoán của Giá Thú và Giá Lang tại hiện trường, 6 gã lính đánh thuê này nhất định là đã được huấn luyện về phương diện này, cho nên năng lực của bọn chúng rất tốt. Muốn tiêu diệt 6 gã lính đánh thuê đó trong cửa hàng không phải là chuyện dễ dàng. Hai người có cùng chung suy nghĩ, tạm thời phong tỏa cửa hàng lại, trong lúc chờ đám lính đánh thuê đó liên lạc với bên ngoài để đàm phán điều kiện. Nay Ghi rốt cục cũng muốn đàm phán với bên ngoài. Kinh nghiệm của hắn trong chuyện này rất phong phú. Trước kia hắn ta từng gặp qua tình huống như lúc này. Bởi vậy, Nay Ghi không hề cảm thấy lo lắng chút nào cả. Chỉ nghĩ là có thể lần này phiền toái hơn một tí. Nay Ghi gọi điện thoại tới. Người nghe máy là Giá Thú. Khi Giá Thú nghe thấy giọng nói của Nay Ghi vang lên trong điện, hắn cười toe toét, nói: hóa ra là lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Ta đã nghe nói qua về cái tổ chức lính đánh thuê đó. Nghe nói rất lợi hại đấy. Chỉ là hình như đã bị tiêu diệt rồi. Sao ngươi còn chạy tới đây? Ngươi tên là gì ấy nhỉ? Nagi, à, ta nhớ được tên của ngươi rồi. Nagi, chúng ta tâm sự được không? Ngươi thả mọi người ra, ta cũng thả ngươi. Nagi hiển nhiên không ngờ người ở trong điện thoại lại dễ nói chuyện như vậy. Đó chính là kết quả mà hắn mong muốn. Không cần hắn nói ra suy nghĩ của mình, đối phương vừa đã chủ động nói rồi. Chẳng lẽ đối phương đã nghĩ ra được tính toán của mình? Nagi nghĩ đến đây, bỗng nhiên, hắn bật cười, nói vào trong điện thoại. Muốn chơi trò đó với ta à? Ta sẽ không mắc lừa đâu. Đừng tưởng rằng ngươi biết về tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm là có thể lôi ra hù dọa ta. Không phải ta xem thường đám cảnh sát các ngươi căn bản cũng không có kinh nghiệm gì cả. Các ngươi nói sẽ thả ta, vậy được rồi, các ngươi muốn thế nào mớ. Nhưng hiện giờ, Nagi lại cảm thấy có chút lo lắng, nếu cảnh sát ở đây đến thì cũng là chuyện rất bình thường, như vậy thì không cần lo lắng gì cả. Nhưng tình huống hiện giờ lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn không ngờ ở đây cũng có cao thủ, chẳng lẽ là Diệp Lăng Phi? Giờ phút này Nagi nghĩ tới Diệp Lăng Phi. Hắn nhớ là trước khi đến thành phố Vọng Hải, Chu Ngọc Địch đã từng nhắc nhở với hắn rằng Diệp Lăng Phi ở thành phố Vọng Hải giống như cá gặp nước, rất khó đối phó. Chu Ngọc Địch dặn dò Nagi nên cẩn thận, cố gắng thành công. Nhưng hiển nhiên Nagi không hề để những lời Chu Ngọc Địch vào trong lòng, ít nhất là bỏ ngoài tai hơn một nửa. Chưa từng nghĩ rằng Diệp Lăng Phi là một cái phiền phức với mình. Trong mắt hắn, chỉ cần hắn đến thành phố Vọng Hải, sẽ rất thuận lợi giải quyết chuyện này, sẽ không có phiền toái gì đâu. Nhưng trên thực tế chuyện này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy trong lòng Nagi không nguyện ý thừa nhận điểm ấy, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, khiến cho hắn không có lựa chọn khác. Muốn rời khỏi thành phố Vọng Hải thì phải có thời gian, không phải nói đi là có thể đi được. Mặt khác, điều khiến cho Nagi cảm thấy không thể tiếp nhận là người phụ tên là Chu Ngọc Địch đó, đến lúc quan trọng nhất mà lại không liên lạc được. Theo Nagi thấy, có thể Chu Ngọc Địch sẽ có một số biện pháp. Hắn có thể nhờ và Chu Ngọc Địch để thoát khỏi thành phố Vọng Hải này. Nhưng hiện giờ Chu Ngọc Địch đã bỏ mặc hắn. Ít nhất là từ tình hình hiện giờ, Chu Ngọc Địch không thể nào giúp được đám người Nagi nữa. Cô ta đã tắt điện thoại rồi, không chịu bắt chuyện với Nagi. Ngươi là Diệp Lăng Phi? Nagi nêu ra nghi vấn trong lòng mình. Theo Nagi nghĩ, nếu đối phương thật sự là Diệp Lăng Phi thì có thể đàm phán những chuyện khác, do đó nghĩ ra các thủ đoạn khác để chạy trốn. Trong lòng Nagi hiểu rất rõ, nếu người đang trò chuyện với Diệp Lăng Phi thì tình hình sẽ trở nên rất không xong. Tay Diệp Lăng Phi này tuyệt đối không phải một người chịu dừng tay, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Tất nhiên ta không phải Diệp Lăng Phi, giá thú nói, ta chỉ là một người hiểu rất rõ về ngươi thôi. Nagi, không cần suy nghĩ thân phận của ta. Nếu như chúng ta là đàn ông thì ngươi thả người ra, ta cũng thả ngươi. Ngươi thấy đề nghị này của ta thế nào? Đề nghị này không tệ, nhưng mà ngươi bảo ta phải tin ngươi thế nào đây? Nagi nói, bây giờ ta đang ở thành phố Vọng Hải, ta không quen thuộc với thành phố này lắm, cho nên ta phải đặc biệt cẩn trọng. Ta sẽ không tùy tiện tin tưởng những gì mà ngươi nói đâu. Những lời đó với ta mà nói có thể là một cái bẫy, cho nên nói ta sẽ không tin tưởng ngươi. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi nơi này? Giá thú hỏi. Tất nhiên là ta muốn rời khỏi thành phố này, chỉ là ta còn chưa cân nhắc xong phải làm thế nào để rời khỏi nơi này. Ta phải suy nghĩ một lát, 10 phút nữa ta sẽ phải gọi điện thoại cho ngươi. Nagi nói đến đây, không chờ giá thú nói tiếp, Nagi đã dập máy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1528, 2, không quan tâm tới sự sống chết của người khác. 2, giá thú nghe thấy điện thoại vang lên tiếng cúp máy tút tút. Hắn bật cười, nói, xem ra tôi không làm gì được rồi, người này không chịu nói chuyện với tôi. Giá lang, hay là cậu nói chuyện đi, những chuyện như vậy tôi không làm đâu. Giá lang lạnh nhạt nói, cậu đã làm rất tốt rồi. Tôi tin là Nagi đang cảm thấy không chắc chắn, đó là điểm rất quan trọng. Nếu để hắn chủ động yêu cầu thì sẽ chỉ khiến chúng ta khó làm. Bây giờ thì tốt rồi, Nagi lo lắng chúng ta sẽ dụ vào bẫy, sẽ không liên hệ với chú. Giá lang hiểu rất rõ tính tình của giá thú. Giá thú nói như vậy thật ra cho thấy giá thú rất để ý đến chuyện này. Không chỉ giá thú, ngay cả giá lang cũng rất để ý đến chuyện này. Sở dĩ Diệp Lăng Phi bảo giá thú và giá lang tham gia vào hoạt động lần này, một trong các nguyên nhân quan trọng nhất là không để những tên lính đánh thuê đó trốn thoát. Phải biết rằng đê cảnh sát địa phương có thể cân nhắc đến những người dân bình thường, trong lúc hành động sẽ có chỗ chùn tay, như vậy thì có thể lỡ mất cơ hội hành động tốt nhất. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi mới bảo giá thú và giá lang tham gia chỉ huy hành động. Ý tứ của Diệp Lăng Phi đã rất rõ ràng, không muốn để đám lính đánh thuê nơi ghi còn sống rời khỏi thành phố Vọng Hải. Bất kể dùng biện pháp gì, đều phải tiêu diệt đám lính đánh thuê đó. Một khi đám lính đánh thuê đó rời khỏi chỗ này, điều đó có nghĩa những đám lính đánh thuê nơi ghi còn có thể ngóc đầu trở lại. Đó không phải là chuyện mà Diệp Lăng Phi muốn thấy. Điện thoại lại đổ chuông. Lần này Giá Lang nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Nay Ghi. Hắn ta nói, ta nghĩ rồi, ta sẽ không đàm phán với ngươi nữa. Vừa rồi ngươi khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ ta yêu cầu thay người khác. Nay Ghi vừa mới nói đến đây, chợt nghe thấy tiếng Giá Lang lạnh nhạt nói, vậy thì nói chuyện với tôi đi. Giọng nói của Giá Lang khiến cho Nay Ghi sửng sốt. Nay Ghi không ngờ đầu dây bên kia đã thay người khác. Như vậy không khỏi quá nhanh đi à. Nay Ghi nói, ngươi là ai? Tôi là người phụ trách hành động lần này. Giá Lang nói, anh có vấn đề gì cũng có thể nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của anh. Nhưng mà, có một điều kiện tiên quyết, không thể xúc phạm tới con tin. Sau khi nghe Giá Lang nói như vậy, Nay Ghi mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Hắn nghe Giá Lang nói như vậy không có vẻ uy nghiêm như giọng điệu của giá thú ban nãy. Nay Ghi cho rằng người đang nói chuyện với hắn là một lãnh đạo, điều đó khiến cho Nay Ghi cảm thấy chắc chắn hơn một chút. Trong mắt Nay Ghi những cái tên gọi, Nay Ghi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc hơn, nói vào trong điện thoại. Hiện giờ trong tay có con tin, chỉ cần ngươi thả cho chúng ta đi, chúng ta cam đoan không động tới con tin, nếu không thì ta không đảm bảo sự an toàn của con tin đâu. Giá Lang lập tức đáp ứng, tôi nhận lời anh, chỉ có điều, để biểu đạt thành ý của mình, anh hãy thả một con tin ra chứ. Nay Ghi nghe Giá Lang nói như vậy liền cười bảo, sao ta có thể thả người được chứ, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, trong tay ta có con tin, ta mới là người nắm quyền chủ động, ta yêu cầu các ngươi cung cấp cho ta một chiếc trực thăng đổ đầy xăng, sau đó đáp xuống mái nhà, sau khi nhìn thấy trực thăng, ta sẽ thả một nhóm người, những người còn lại sau khi lên trực thăng bọn ta sẽ thả. Anh nhất định phải có trực thăng à? Giá Lang hỏi. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ chuyện này có vấn đề sao? Nay Ghi hỏi ngược lại. Tất nhiên không phải như vậy, tôi phải xác nhận lại. Bởi vì phải cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị trực thăng. Trong khoảng thời gian đó, tốt nhất là anh có thể thả một nhóm con tin. Nếu không thì tôi cũng khó ăn nói với cấp trên. Giá Lang nói. Nay Ghi ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ có đồng ý điều kiện này không. Cuối cùng hắn cũng đồng ý. Vậy cũng được. Trước tiên ta sẽ thả một đám người. Nếu sau nửa giờ mà không nhìn thấy trực thăng được đưa đến, cứ 10 phút ta sẽ giết một người. Cứ quyết định như vậy đi. Nay Ghi nói xong, trực tiếp cúp máy. Giá Lang cầm điện thoại, cười cười. Giá thú cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Nay Ghi và Giá Lang. Hắn rất không hài lòng với giọng điệu nói chuyện của Giá Lang. Theo giá thú, nói chuyện với tên khốn kiếp Nay Ghi đó không cần phải khách khí như vậy. Tên khốn kiếp đó dám làm tổn thương lão đại, đây quả thực là muốn chết. Giá thú đã hận Nay Ghi đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể lời thì bây giờ hắn muốn cầm súng bắn chết cái tên Nay Ghi này. Có thể giá có vẻ dễ nói chuyện, dĩ nhiên lại đáp ứng hắn một cách sảng khoái như vậy. Nếu như vậy chẳng phải là đám người Nay Ghi có thể chạy thoát một cách dễ dàng sao? Đó là chuyện giá thú không hề muốn thấy. Chờ khi Giá Lang vừa để điện thoại xuống, giá thú lập tức nói, cậu làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu để bọn chúng dễ dàng rời đi như vậy sao? Tôi nói trước với cậu, tôi không định để bọn chúng rời đi đâu. Chuyện đó thì có gì khó chứ? Cứ để quân đội hạ chiếc trực thăng đó là được rồi. Giá Lang tỏ vẻ rất không quan tâm. Hắn đưa tay lên vỗ vỗ vai giá thú, nói, giá thú, cứ bình tĩnh. hiện giờ còn chưa tới thời điểm cuối cùng đâu. Cậu không cần phải phát biểu kết luận một cách dễ dàng như vậy. Mặt khác, cậu đừng đứng đây nhàn rỗi nữa. Vừa rồi tôi đã đáp ứng sẽ cung cấp trực thăng cho hắn. Tôi muốn trực thăng không cần chính phủ cung cấp. Chúng ta trực tiếp đưa cho hắn là được rồi. Coi như là giải nạn cho chính phủ địa phương. Không cần phải tăng thêm gánh nặng tài chính cho chính quyền thành phố làm gì cả. Lúc đầu Dã Thú còn chưa hiểu ý Dã Lang là gì. Sau khi nghe Dã Lang nói tiếp đoạn sau, Dã Thú giống như là đã hiểu ra gì đó. Hắn nhìn Dã Lang, vỗ vai Dã Lang một cái, nói, cậu được lắm đấy, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện đó nhỉ? Đúng, chuyện này cứ giao cho mình xử lý. Sau khi Nagi đồng ý sẽ thả một số con tin, rất nhanh, Nagi đã thả một số lượng con tin bị nhốt ở trong thương trường, ước chừng khoảng hơn 30 người. Sau khi những con tin đó được thả ra, Nagi lại một lần nữa gọi điện thoại tới, nhắc nhở Dã Lang muốn là phải điều trực thăng đến trong vòng 30 phút nữa, nếu không thì hắn sẽ bắt đầu giết con tin. Tôi đã đáp ứng anh rồi thì nhất định sẽ làm được. Dã Lang nói, chúng tôi đang cho gọi trực thăng, anh cần cho chúng tôi một chút thời gian. Đừng nhiều lời với ta, chỉ 30 phút thôi. Nagi nói, trong vòng 30 phút nếu ta không nhìn thấy trực thăng, ta sẽ giết con tin đấy. Tôi sẽ cố gắng. Giọng điệu nói chuyện của Dã Lang rất lãnh đạm. Nagi giống như là dự cảm gì đó. Bỗng nhiên nói, ta nghĩ là ta còn chưa biết tên ngươi là gì. Chuyện này cần thiết sao? Dã Lang hỏi ngược lại. Cũng không phải quan trọng lắm. Chỉ là ta cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao ngươi nói chuyện một cách lãnh đạm như vậy? Dường như ngươi không quan tâm đến sự sống chết của những người đó. Nagi nói, nếu anh hiểu là sự sống chết của những con tin đó không liên quan gì mấy đến tôi thì anh sẽ hiểu tại sao tôi lại tỏ ra lãnh đạm như vậy. Tôi chỉ tới để phụ trách hành động lần này thôi. Cho dù anh giết chết hết những con tin đó tôi cũng chẳng để ý đâu. Chỉ là nếu không có những con tin đó, trái lại tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nagi, chúng ta mau chóng làm xong chuyện này đi. Tôi còn phải trở về báo cáo tình hình nữa. Anh không biết đâu, không phải người nào cũng quan tâm đến sự sống chết của người khác. Dã Lang vừa nói xong, Nagi ở đầu dây bên kia khẽ ngẩn người. Sau đó nói, ta nghĩ là ta chẳng hiểu gì về đất nước này cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1529, 1, nổ tung trên không trung. 1, chạy 2 tiếng trên đường cao tốc. Diệp Lăng Phi một mực nói chuyện với Vương Vĩnh. Ở hàng ghế phía sau, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Chỉ là Chu Hân Minh lại không nỡ ngủ. Chỉ cần đứa bé trong ngực hơi cửa quậy, Chu Hân Minh lại tỉnh giấc. Mấy lần Diệp Lăng Phi nói muốn ôm Tiểu Minh Đình, nhưng Chu Hân Minh đều từ chối. Cô cười nói, không sao đâu anh. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, lúc đến khu phục vụ thứ hai, lần này xe đỗ lại lâu hơn. Diệp Lăng Phi mua nước khoáng uống. Một chai nước khoáng cứ như vậy bị Diệp Lăng Phi uống cạn sạch. Diệp Lăng Phi ết. Chuyện này mình còn chưa suy nghĩ kỹ. Mình sẽ suy nghĩ. Bạch Tình Đình nói, mình tin mình nhất định có biện pháp để ông xã cai thuốc. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nói chuyện gì Diệp Lăng Phi cũng không biết. Hắn đang ở bên ngoài cầm điện thoại nói chuyện với Dã Lang. Dã Lang đã thông báo lại những chuyện xảy ra ở thành phố Vọng Hải cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tỏ ra tán thành với suy nghĩ của Dã Lang. Diệp Lăng Phi cũng không nói quá nhiều, chỉ nhắc nhở Dã Lang, chỉ cần không lưu lại người sống là được. Về phần cậu sử dụng thủ đoạn gì, anh không quan tâm. Diệp Lăng Phi dập máy, Vương Vĩnh đi tới, đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi trên nói, Diệp tiên sinh, đã đi hơn 2 tiếng rồi. Chúng ta phải đến tỉnh thành, tôi thấy thời tiết không được tốt lắm, có lẽ là nên đi sớm thì tốt hơn, như vậy sẽ không tới tỉnh thành quá muộn. Diệp Lăng Phi tay kẹp một điếu thuốc lá, lạnh lùng nói, chuyện ở thành phố Vọng Hải đã được giải quyết xong xuôi rồi, tiếp theo chỉ còn Chu Ngọc Địch thôi. Vương Vĩnh nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, đầu tiên là không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại nói những lời này, ngay lúc anh ta đang định mở miệng hỏi. Diệp Lăng Phi thuốc đưa điếu thuốc lá lên miệng, rít hai hơi thật mạnh, sau đó ném điếu thuốc lá xuống đất. dùng chân dẫm tắt, nói, đi thôi, chúng ta mau chóng tới tỉnh thành đi. Vương Vĩnh lập tức đáp lời, anh ta liền nuốt những gì định hỏi Diệp Lăng Phi vào trong bụng, cùng Diệp Lăng Phi lên xe. Trong lúc đó ở thành phố Vọng Hải, dựa theo yêu cầu của Nagi, một chiếc trực thăng được điều tới. Chiếc trực thăng đó không đáp xuống mái nhà của tòa nhà mà Nagi yêu cầu, nó chỉ bay vòng quanh tòa nhà đó, không vội vàng đáp xuống. Dã Lang lại tiếp tục nói chuyện điện thoại với Nagi. Lần này yêu cầu của Dã Lang rất đơn giản, đó là thả nhóm con tin thứ hai ra. Chỉ như vậy, hắn mới có thể ra lệnh cho trực thăng đáp xuống mái nhà. Nagi sau khi suy nghĩ một lát liền chấp nhận yêu cầu của Dã Lang. Rất nhanh, nhóm con tin thứ hai được thả ra. Dã Lang thấy số con tin đó được an toàn, mới ra lệnh cho chiếc trực thăng đáp xuống mái nhà. Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, Nagi đã sớm chờ trên mái nhà liền đổi người điều khiển trực thăng ra. Hắn không tin tưởng người lái trực thăng của cảnh sát, ai biết đám lái trực thăng của cảnh sát sẽ giở thủ đoạn gì. Bản thân đám lính đánh thuê cũng biết cách lái trực thăng, không cần người khác điều khiển hộ. Sau khi Nagi ngồi vào máy bay trực thăng, hắn cảm thấy tâm tình mình thả lỏng hơn rất nhiều. Chỉ cần có trực thăng, bọn chúng có thể rời khỏi nơi này. Nagi sau khi lên máy bay trực thăng, hắn liền lái thử máy bay trực thăng. Hắn không vội vàng phóng thích những con tin đó. Ít nhất hắn muốn xác nhận chiếc trực thăng này không có vấn đề gì. Nếu thăng có trục trặc gì đó, hắn có thể ngay lập tức quay trở lại tòa nhà. Đó là hậu trước mà hắn đã chuẩn bị cho mình. Giá thú ở ngay phía dưới, nhìn chiếc trực thăng đang bay vòng vòng ở bên trên, giá thú cười toe toét, ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang bay ở trên. Hắn cười nói, cái tên nhãi danh đó cũng biết kiểm tra, xem ra rất cẩn thận. Dã Lang bất động thanh sắc, ánh mắt hắn vẫn luôn tập trung vào chiếc máy bay trực thăng đó. Ở bên dưới, cũng có không ít cảnh sát. Những nhân viên cảnh sát này vốn đến để bắt đám lính đánh thuê đó. Bọn họ đã bao vây tòa nhà này tầng tầng lớp lớp. Theo bọn họ thấy những cái tên lính đánh thuê đó lần này chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng không ngờ những tên lính đánh thuê đó lại có thể chắp cánh. Hơn nữa từ tình hình hiện giờ suy xét, có lẽ những tên lính đánh thuê đó rất sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải một cách dễ dàng. Chẳng lẽ thật sự để cho những tên lính đánh thuê đó chạy đi trước mặt ba? Không chỉ những nhân viên cảnh sát cảm thấy như vậy, ngay cả một số lãnh đạo thành ủy có mặt ở hiện trường cũng không quan tâm. Bọn họ không hiểu gì về sách lược cả. Bọn họ chỉ biết rằng nếu lần này để cho những tên lính đánh thuê đó cứ như vậy mà rời khỏi thành phố Vọng Hải thì nhất định sẽ thành trò cười của người khác. Đó là điều mà bọn họ không cho phép xảy ra. Nếu như vậy chẳng phải sau này rất dễ bị người khác đánh giá là công tác trị an ở thành phố Vọng Hải rất kém cỏi. Mấy tên lính đánh thuê cũng có thể thoải mái rời khỏi thành phố Vọng Hải ngay trước mũi bao nhiêu người sao? Mặc kệ người khác thấy thế nào, Dã Thú và Dã Lang vẫn tỏ ra rất chấn định. Dã Thú thậm chí còn lấy thuốc lá ra, đưa cho Dã Lang một điếu. Hắn cũng lấy một điếu đưa lên miệng, không nhanh không chậm châm lửa hút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1592, nổ tung trên không trung. Hai, chiếc trực thăng đó bay vòng quanh tòa nhà, nhưng không lập tức bay đi, trái lại đáp xuống nóc nhà. Sau đó, điện thoại của Dã Lang đổ chuông, chỉ nghe Nagi nói, chúng ta đã thay đổi ý định, chúng ta yêu cầu các ngươi không được phép truy kích, ta sẽ để người lại chỗ này, đến khi nào chúng ta an toàn rời khỏi đây, chúng ta sẽ phóng thích con tin cuối cùng. Được thôi, không thành vấn đề. Dã Lang tỏ vẻ rất dứt khoát, không hề có chút do dự. Hắn nói, Nagi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn điều kiện của anh. Tôi sẽ chờ anh ở chỗ này cho đến khi nào anh cảm thấy an toàn thì hãy thả người. Nagi nghe Dã Lang nói như vậy, hắn liền hỏi, ngươi thật sự làm như vậy sao? Dã Lang nghe Nagi hỏi như vậy liền hỏi ngược lại, tôi làm như vậy có vấn đề gì sao? Tất nhiên không có vấn đề gì. Nagi cười nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là quyết định này của ngươi rất anh minh. Ta sẽ thông báo cho ngươi khi ta cảm thấy an toàn. Vậy cứ thế đã nhẽ. Ta hy vọng sau này chúng ta sẽ cơ hội gặp lại nhau. Chúng ta không chắc sẽ gặp lại đâu. Dã Lang bỗng nhiên thốt ra những lời này. Chỉ là Nagi. Dã Lang trông thấy chiếc trực thăng bay lên, ngay lúc chiếc máy bay đó cất cánh, Dã Lang phất tay ra hiệu, những người đã sớm mai phục. Ở xung quanh cửa hàng rốt cục cũng hành động, những nhân viên đặc công đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ giờ khắc này. Họ lập tức xông vào trong tòa nhà, căn bản không hề nghe thấy tiếng súng, chỉ thấy con tin ở trong tòa nhà nối đuôi nhau mà ra. Lần này Dã Lang chủ động lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho số điện thoại mà Nagi 1 vẫn dùng để liên lạc với hắn. Chiếc điện thoại đó vẫn đang ở trong tay Nagi. Nagi nghĩ là có thể tiếp tục lợi dụng chiếc điện thoại này để đảm bảo bọn chúng có thể rút lui đến một nơi an toàn. Nhưng Nagi không thể ngờ được rằng, lúc này hắn lại nhận được điện thoại của cảnh sát. Ít nhất Nagi cho là như vậy, mấy gã cảnh sát không rõ danh tính thật ra rất dễ đối phó thôi. Nagi nhận điện thoại, chợt nghe thấy tiếng cười của Dã Lang vang lên trong điện thoại. Dã Lang nói, Nagi tiên sinh, vừa rồi anh có hỏi tên của tôi là gì? Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể nói cho anh biết được rồi. Tôi tên là Dã Lang, từng là người của tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha. Lần này tôi gọi điện để cáo biệt anh, hy vọng anh ra đi thanh thản. Khi Nagi nghe được câu nói này, hắn đã dự cảm có chuyện không ổn rồi. Hắn không ngờ người trò chuyện với hắn từ nãy đến giờ lại là người của tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha. Nói cách khác, người đó và Diệp Lăng Phi là cùng một phe. Điều đó khiến cho Nagi lập tức nghĩ có thể tất cả chuyện đều là âm mưu. Ngay lúc Nagi vừa mới nói không xong rồi, Dã Thú đã cười ha hả lấy điều khiển từ xa ra, ấn một cái nút, chỉ nghe uỳnh một tiếng, chiếc máy bay trực thăng đó nổ tung trên không trung. Dã Thú bĩu môi, nói, Dã Lang, tôi đã nói với cậu rồi, kỹ thuật đặt bom của tôi cực tốt mà, cậu lại không chịu tin tưởng tôi, bây giờ thì cậu đã tin rồi chứ, xem vụ nổ vừa rồi hoàn mỹ bực nào a, quả thực phải nói là đại hoàn mỹ mới đúng. Dã Lang chỉ hút thuốc, lạnh nhạt nói, tôi nhớ ra là mình còn có chuyện phải làm, chuyện ở đây giao cho cậu xử lý đó. Dã Thú nghe Dã Lang nói như vậy, hắn cười toe toét, nói, tôi cũng có chuyện mà, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không có chuyện gì sao, không thèm nghe cậu nói nữa, tôi còn phải tới bệnh viện, chuyện ở đây cứ giao cho đám cảnh sát đó giải quyết là được rồi. Dù sao bọn họ rất am hiểu phải giải quyết những chuyện này thế nào. À, tiện thể gọi điện thoại cho lão đại, nói với lão đại là mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, không cần lão đại phải lo lắng nữa. Dã Lang khoát khoát tay với Dã Thú, nói, cú điện thoại cậu gọi đi thì hơn, tôi còn có việc. Dã Thú, chúng ta điện thoại liên hệ. Nói xong, không đợi Dã Thú nói cái gì, Dã Lang cất bước đi. Dã Thú nhếch miệng, hừ lạnh nói, cái tên này lại còn giở trò đó ra nữa. Được rồi, tôi chẳng muốn nói gì với cậu nữa. Dã Thú nói xong lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, thuật lại chuyện ở đây cho Diệp Lăng Phi nghe. Lúc Diệp Lăng Phi sắp đến tỉnh thành thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Diệp Lăng Phi bảo Vương Vĩnh lái xe chậm lại, trong điều kiện trời mưa như thế này, lái xe chậm thì vẫn tốt hơn. Người trong xe đều rất quan trọng, Diệp Lăng Phi không muốn người trong xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Hồng Sâm. Tuy hiện giờ còn chưa vào trong nội thành, nhưng mà cũng đã vào đến địa phận tỉnh thành rồi. Nếu không phải trời mưa, chỉ cần không đầy nửa tiếng nữa mấy người Diệp Lăng Phi sẽ tiến vào đường lớn của tỉnh thành. Diệp Lăng Phi làm như vậy là muốn cho Chu Hồng Sâm thêm đủ thời gian để chuẩn bị. Ở nơi đó có những vấn đề riêng tư của Chu Hồng Sâm, nói thí dụ như là người phụ nữ có quan hệ rất thân mật với Chu Hồng Sâm chẳng hạn. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có một số việc Chu Hồng Sâm phải lựa chọn rõ ràng, tựa ví dụ như là giữa gia đình và tình nhân, Chu Hồng Sâm sẽ lựa chọn điều gì? Diệp Lăng Phi nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng nói của Chu Hồng Sâm, hắn liền cười bảo, nhạc phụ, bây giờ bọn con đã tiến vào địa phận tỉnh thành rồi. Chỉ là trời đột nhiên đổ mưa, con nghĩ bọn con phải hơn một tiếng nữa mới đến được. Cha chuẩn bị trước đi nhé, bọn con sẽ đến khách sạn luôn. Nhạc phụ, có cần con đặt một phòng cho cha ở khách sạn không? Tiểu Diệp, nghe con nói kìa, tỉnh thành này là chỗ của cha. Đến nơi này, tất nhiên là phải về nhà ở rồi. Chu Hồng Sâm nói, chỗ của cha tuy không lớn lắm, cũng có thể thu xếp cho con và Hân Mính mà, chi bằng đến chỗ cha ở đi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, nhạc phụ, lần này con đưa không ít người tới đâu, con chỉ sợ của cha không đủ, không sao đâu, con ở khách sạn cũng được mà, con ở bên ngoài đã quen rồi, cảm thấy ở khách sạn cũng tương đối thoải mái. Nhạc phụ, cha không cần lo lắng cho con đâu, tối hôm nay cha có thể đoàn tụ với nhạc mẫu, dù sao đã lâu như vậy không gặp nhau, giữa hai vợ chồng có rất nhiều lời để nói với nhau mà. Nhạc phụ, cha thấy con nói có đúng không? Trong lời nói Diệp Lăng Phi có rất nhiều ẩn ý, Chu Hồng Sâm là người nào cơ chứ? Sao có thể không hiểu những ẩn ý trong lời nói của Diệp Lăng Phi chứ? Chu Hồng Sâm cười nói, tiểu Diệp, chuyện đó con không cần phải bận tâm, sao cha lại không biết xử lý chuyện đó thế nào chứ? Mẹ Hân Mính dạo này bà ấy đã phải chịu không ít đau khổ, tôi đã sớm muốn gặp bà ấy rồi. Những chuyện này chờ khi nào gặp nhau rồi nói sau. Vậy được rồi, nhạc phụ, cha đã nói như vậy, con cũng không muốn nói nhiều. Diệp Lăng Phi cười nói, à, đúng rồi, nhạc phụ, con muốn hỏi về một người, Tưởng Bí Thư. Chu Hồng Sâm nói, tiểu Diệp, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện sau vậy. Dạ, được rồi, nhạc phụ, đến lúc đó chúng ta gặp nhau nói chuyện. Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm nói chuyện điện thoại xong, hắn để điện thoại di động xuống, tay phải day day huyệt thái dương, nói, chuyện ở thành phố Vọng Hải đã giải quyết xong rồi, chỉ còn chuyện ở tỉnh thành thôi, nếu xử lý nốt chuyện này thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc rồi, có lẽ mình nên gọi một cuộc điện thoại cho Bành Hiểu Lộ, nói cho cô ấy biết, mình định triệt để phá hủy số ngọc bội đó. Diệp Lăng Phi tay cầm hai miếng ngọc bội. Hai miếng ngọc bội này không phải của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm hai khối ngọc bội mà mình đã lấy được, cùng với miếng ngọc bội của Bành Nguyên mà nghe nói tác dụng không lớn. Trong số 9 miếng ngọc bội, đã có 3 miếng ở trong tay Diệp Lăng Phi rồi. Nếu Diệp Lăng Phi phá hủy những miếng ngọc bội này, Cửu Long Triều Thánh sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn. Từ nay về sau không còn ai biết tới nó nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, 1, mang thai. 1, lúc Diệp Lăng Phi đến tỉnh thành, trời đổ mưa rất lớn, xe dừng ở trước cửa khách sạn, Diệp Lăng Phi cẩn trọng đỡ Chu Hân Mính xuống xe, chờ cho Chu Hân Mính ôm con đi vào trong khách sạn, Diệp Lăng Phi mới ôm eo Bạch Tình Đình, đi theo sau lưng Chu Hân Mính, nói, Tình Đình, em và Hân Mính vào phòng trước đi, anh ở lại đây chờ nhạc phụ. Anh nghĩ nhạc phụ sắp tới đây rồi. Nhạc phụ mà Diệp Lăng Phi nhắc đến là Chu Hồng Sâm. Bạch Tình Đình gật gật đầu. Trước lúc đuổi theo Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình nhõng nhẽo cười nói Diệp Lăng Phi, ông xã, tối nay em muốn ngủ cùng với anh. Diệp Lăng Phi cười, khẽ gật đầu với Bạch Tình Đình. Nơi này là tỉnh thành, Chu Hồng Sâm ở chỗ này. Theo Diệp Lăng Phi thấy, buổi tối hôm nay tất nhiên Chu Hân Mính sẽ ở cùng với cha mẹ mình. Nếu buổi tối Diệp Lăng Phi không ngủ cùng với Bạch Tình Đình thì chỉ còn lẻ loi một mình mà ngủ thôi. Chu Tiểu Linh và mẹ của Chu Hân Mính cũng xuống xe. Từ sau khi Chu Tiểu Linh trở về từ Trương Châu, cô không nói chuyện nhiều với Diệp Lăng Phi. Tới tận lúc này trong lòng Chu Tiểu Linh luôn tự trách, nếu không phải cô đến Trương Châu thì cũng không gây ra chuyện lớn như vậy. Chỉ có điều Diệp Lăng Phi đã sớm không nghĩ đến chuyện đó rồi. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, những chuyện giống như Chu Tiểu Linh gặp phải cũng thường xuyên xảy ra. Trái lại không thể trách Chu Tiểu Linh được, chỉ có thể nói những kẻ đó quá to gan lớn mật. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Tiểu Linh và mẹ của Chu Hân Mính đi qua bên cạnh. Ngay lúc hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi định đi qua chỗ hắn, Diệp Lăng Phi vươn tay ra, ôm vòng eo của hai chị em sinh đôi. Cảm nhận mùi thơm cơ thể toát ra từ hai chị em Thanh Nhi, trong đầu Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới bà chủ của các cô, Chu Ngọc Địch. Lần này đến tỉnh thành cũng là vì Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi không định để Chu Ngọc Địch còn sống mà rời khỏi tỉnh thành. Chỉ cần Chu Ngọc Địch dám đến tỉnh thành, vậy thì đừng hòng sống mà rời khỏi nơi này. Nhưng đồng thời, Diệp Thiên cũng hiểu rất rõ rằng, sở dĩ Chu Ngọc Địch lựa chọn điểm hẹn ở tỉnh thành, hoàn toàn vì Chu Ngọc Địch cho rằng ở nơi này có người mà cô thể có thể trông cậy, Tưởng Khải Lâm. Theo Diệp Lăng Phi thấy, hiện giờ người duy nhất mà Chu Ngọc Địch có thể dựa vào chỉ có Tưởng Khải Lâm thôi. Chỉ là, y theo cá tính của Chu Ngọc Địch, chắc hẳn cô ta đã nắm chắc 10 phần có thể khống chế được Tưởng Khải Lâm. Nếu không thì sao Chu Ngọc Địch lại chọn điểm hẹn ở chỗ này chứ? Bây giờ phải cần đến hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi rồi. Hai tiểu cô nương này cũng đi theo Chu Ngọc Địch ra nước ngoài. Có lẽ cũng biết chuyện xảy ra giữa Chu Ngọc Địch và Tưởng Khải Lâm. Đó cũng là lý do vì sao Diệp Lăng Phi muốn dẫn hai tiểu cô nương này theo cùng đến tỉnh thành. Diệp Lăng Phi ôm eo hai chị đi đến chỗ nghỉ ở trong đại sảnh của khách sạn. Diệp Lăng Phi ôm eo Thanh Nhi và Tử Nhi, ngồi xuống ghế sofa ở đó. Hắn rời tay khỏi eo hai chị em, nói, chúng ta đã đến tỉnh thành, hai người các cô không thể nhàn rỗi được, phải giúp tôi một chuyện. Thanh Nhi và Tử Nhi hai người đã sớm thương lượng qua, lần này Diệp Lăng Phi lại dẫn các cô cùng đến tỉnh thành. Có lẽ Diệp Lăng Phi cũng có mục đích của riêng mình. Ở trong mắt hai chị em, Diệp Lăng Phi không phải là loại người vô duyên vô cớ lại dẫn hai người đến tỉnh thành để ngắm cảnh. Trên đường đến tỉnh thành, hai người bọn họ còn đang suy nghĩ chuyện này, trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi nghĩ gì. Giờ phút này, rốt cuộc cũng nghe Diệp Lăng Phi nói là có chuyện cần giúp, hai người bọn họ lại cảm thấy yên tâm không ít. Thanh Nhi bị thương ở tay vẫn còn chưa hồi phục, hành động vẫn còn chút bất tiện. Ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, Thanh Nhi vẫn một mực nhìn Diệp Lăng Phi. Trong lòng Thanh Nhi vẫn đang phỏng đoán, rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn yêu cầu chuyện gì. Diệp Lăng Phi nhìn Thanh Nhi và Tử Nhi, phát hiện hai chị em sinh đôi vẫn đang nhìn mình chăm chăm, không hề có ý định mở miệng. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy mình hơi lãng phí thời gian. Thật ra thì nếu hai chị em các cô đã đồng ý đến tỉnh thành, điều đó chứng tỏ trong lòng hai chị em đã biết là mình đi đến đây là có mục đích. Dù sao lần này Diệp Lăng Phi không dẫn các cô tới đây để du lịch, chắc hẳn trong lòng hai chị em cô cũng đã đoán được vài phần. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc, sau khi hút xong một điếu thuốc, Diệp Lăng Phi nói, tôi nghĩ là tôi không cần phải tiếp tục dài dòng ở đây nữa, cứ nói thẳng ra nhé. Tôi hy vọng các cô có thể nói rõ cho tôi biết quan hệ giữa Chu Ngọc Địch và Tưởng Khải Lâm. Tôi biết là khoảng thời gian trước Chu Ngọc Địch đã từng gặp Tưởng Khải Lâm, chắc là ở nước ngoài. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những chuyện này, chỉ thấy hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đảo mắt một vòng. Hiển nhiên, trong lòng hai tiểu cô nương này đã đoán được Diệp Lăng Phi sẽ hỏi bọn họ như vậy. Thấy Diệp Lăng Phi hỏi trực tiếp như vậy, các cô trả lời cũng trả lời rất thẳng thắn. Chúng tôi biết là lúc ở Pháp bà chủ đã tiếp đãi một đoàn đàm phán kinh tế đến từ Trung Quốc. Có lẽ chính là do người tên là Tưởng Khải Lâm mà anh nhắc tới dẫn đầu. Về phần chi tiết thế nào, chúng tôi cũng không rõ nữa. Chỉ cần các cô biết ông ta và Chu Ngọc Địch đã tiếp xúc với nhau ở bên Pháp như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác, tất nhiên tôi sẽ có an bài. Hôm nay đến tỉnh thành cũng cảm thấy mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai cùng tôi ra ngoài dạo phố. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn nhìn lướt qua cửa lớn của khách sạn, sau đó dặn dò, buổi tối đừng đi lung tung, ngày mai chúng ta còn có chuyện phải làm, nếu các cô cần gì thì cứ gọi điện cho tiếp tân của khách sạn, các ngươi có thể không cần đi ra ngoài đâu, cứ dùng cơm ở trong phòng là được rồi. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi chung quy lại cũng không phải người nhà của Diệp Lăng Phi. Lát nữa Chu Hồng Sâm đến khách sạn, Diệp Lăng Phi sẽ không bảo hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi ra gặp Chu Hồng Sâm. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi mới dặn dò hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi ở lại phòng khách sạn, không nên đi lung tung. Hai tiểu nha đầu này cũng ngoan ngoãn biết điều, tất nhiên là hiểu ý Diệp Lăng Phi. Hai cô khẽ gật đầu, nghe lời Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi trong đại sảnh, Chu Hồng Sâm sắp đến khách sạn rồi. Trước kia hai người đã giao hẹn, Chu Hồng Sâm sẽ tới khách sạn để đoàn tụ với gia đình Diệp Lăng Phi. Bởi vì trời mưa, cũng không cần phải ra ngoài tìm chỗ ăn cơm, có thể dùng cơm ở ngay trong khách sạn là được rồi. Trái lại Diệp Lăng Phi không lo lắng về chuyện Chu Hồng Sâm, hắn ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, chân phải gác lên chân trái. Trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện khác. Lần này đến tỉnh thành, nếu Tưởng Khải Lâm chịu phối hợp với mình thì chuyện này sẽ trở nên rất đơn giản. Diệp Lăng Phi cũng có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Nếu Tưởng Khải Lâm không chịu phối hợp với mình thì Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn cực đoan khác. Tuy những chuyện này Diệp Lăng Phi không hề muốn làm, nhưng dựa theo tình hình hiện giờ, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể làm những chuyện mà hắn không muốn làm. Còn có một việc Diệp Lăng Phi chưa giải quyết xong, hắn còn chưa gọi điện thoại cho Bành Hiểu Lộ. Từ sau khi Bành Nguyên qua đời, tâm tình Bành Hiểu Lộ trở nên rất tệ. Mấy lần Diệp Lăng Phi gọi điện thoại đến, Bành Hiểu Lộ đều chỉ nói chuyện qua loa với Diệp Lăng Phi mấy câu rồi cúp máy ngay. Diệp Lăng Phi cũng có thể nhận ra được, tâm tình của Bành Hiểu Lộ rất không xong. Hiện giờ Bành Hiểu Lộ không muốn có tiến triển gì hơn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với Bành Hiểu Lộ. Mặc dù quan hệ giữa Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi đã rất sâu đậm, thậm chí đã chuẩn bị đến giai đoạn cuối cùng, nhưng Bành Nguyên qua đời lại khiến cho quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đột nhiên rơi vào trạng thái lạnh lùng. Tâm tình của Bành Hiểu Lộ không tốt, nhưng giờ phút này Diệp Lăng Phi lại không biết nên an ủi Bành Hiểu Lộ như thế nào.